Thất Giả Sùng Cơ, chương 56, sát thủ vào nhà phải gõ cửa sao? Góc truyện audio.com. Là ai? Nhược Khả Phi ngẩng đầu, hướng về phía trước nhìn lại. Nhớ ra không, tiểu điên tử, Hiên Viên Cô Phong cũng chính là đương kim thái tử gia Tà Mị cười theo trên tường nhảy xuống. Đến trước mặt Nhược Khả Phi, Nhược Khả Phi mở lớn miệng, người trước mắt nên ở kinh thành chờ xuất phát mới đúng chứ. Làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Thái tử gia sao lại ở chỗ này? Không phải đang chuẩn bị cùng Xích Quốc khai chiến sao? Nhược Khả Phi cau mày nhìn một thân nam tử vẻ mặt tà khí trước mắt. Bộ dáng phong trần mệt mỏi, nhưng không chút nào làm giảm khí phách cùng tà khí của hắn. Thấy ra mất hứng sao? Hiên Viên Cô Phong nhìn Nhược Khả Phi, ánh mắt nóng rực tựa hồ có thể đem người Nhược Khả Phi thiêu rụi. Có ngày không gặp, người trước mắt trưởng thành càng quyến rũ, xem ra cửu đệ không có bạc đãi nàng, vẻ vang cho kẻ hèn này, làm sao có thể mất hứng. Nhược Khả Phi khóe miệng nhếch lên, cúi đầu cười, người trước mắt thật đúng là người điên, hoàn toàn là một kẻ điên, tới nơi này làm gì, khoe khoang hay là đến cùng nàng đánh cược, vậy thôi, thật hy vọng trong lòng ngươi cũng như vậy, ra thật xa đến thăm ngươi. Ngươi không giả vờ cảm động được sao? Hiên Viên Cô Phong cười tà mị. Thái tử gia thật xa đến thăm tiện thiếp. Tiện thiếp thật sự là cảm động tột đỉnh. Nhược Khả Phi nhẹ nhàng phục hạ thân phối hợp nói. Hiên Viên Cô Phong mặt rốt cục không nhịn được. Nữ nhân ở trước mắt này thật có bản lĩnh làm hắn luống cuống phát điên. Ta tới là muốn nói cho nàng. Lần này ta xuất chinh là tình thế bắt buộc. Chờ lúc ta khải hoàn. Cũng ngày sẽ ngồi trên vị trí cao nhất kia. Khi đó, nàng nên đến bên cạnh ta thì tốt hơn. Hiên Viên Cô Phong trong mắt tràn đầy khí phách bạo ngược lạnh như băng. Giờ phút này tự xưng ta đó là trong thâm tâm hắn chân thực đã niệm ý nghĩ này. Thái tử ra ngàn dặm xa xôi đến để nói tiện thiếp điều này. Nhược Khả Phi buông mắt xuống. Hiên Viên Cô Phong nhìn không tới thâm ý nơi đáy mắt của nàng. Nhược Khả Phi khẽ cười nói, thái tử gia hiện tại những lời nói đó là đại nghịch bất đạo. Không sợ thiếp sẽ nói với người khác sao? Hừ, Hiên Viên Cô Phong cười lạnh, xoay người nhảy lên đầu tường. Quay đầu nói, nhớ rõ ra hôm nay đã nói với nàng những gì? Dứt lời, người đã không thấy, nụ cười trên mặt Nhược Khả Phi trở nên lạnh dần, cho đến khi biến mất không thấy. Nam nhân này, chính là uy hiếp lớn nhất. Nhưng mà, nguyên nhân vì sao như thế? Hết thảy không như vậy sẽ không thú vị. Không phải sao, chủ tử, Diêm Diễm bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau Nhược Khả Phi. Nhẹ nhàng gọi, Nhược Khả Phi lắc đầu, chậm rãi nói, không cần động hắn, xoay người nhìn vẻ mặt yên lặng của Diêm Diễm, thản nhiên nở nụ cười. Vô hồn đã tới, Diêm Diễm ngẩn ra, lập tức gật đầu, nhưng chủ tử là làm sao mà biết được? Mặt của ngươi, thần sắc không tốt lắm. Nhược Khả Phi nhìn mặt Diêm Diễm, có chút tái nhợt, không có gì, không thể qua được ánh mắt của Nhược Khả Phi. Tên chết tiệt kia, xuống tay thật đúng là nặng. Hắn đã dùng chân khí hộ thể còn đánh bị thành như vậy. Thấy Diêm Diễm cứng đầu, Nhược Khả Phi cũng xoay người nhìn Hoa Mai không lên tiếng hỏi nữa. Ban đêm, khi Diêm Diễm trở lại phòng mình, kinh ngạc phát hiện trên bàn tất cả đều là thánh phẩm chữa thương. Mặt vốn vẫn lạnh như băng dần dần trở nên nhu hòa. Ngồi ở trước bàn lẳng lặng nhìn mấy thứ này, đây đều là nàng phái người đưa tới sao? Nhìn đến trên bàn còn có cái giấy dầu bao gì đó. Tò mò mở ra, bên trong cư nhiên tô đựng mấy khối bơ đậu đỏ hương khí tỏa ra tứ phía. Diêm Diễm cầm lấy một khối bơ đậu đỏ. Bỏ vào trong miệng, nhắm mắt lại, có hương vị của nàng là nàng tự tay làm sao? Khóe miệng hiện lên ý cười. Xì, xem ngươi kìa, bộ dạng không tiền đồ. Chỉ một khối bơ đậu đỏ liền cười ngu như vậy. Một câu thô lỗ trong lời nói đem hết cảnh phong tình trước mắt phá hư không còn sót lại chút nào. Ngươi vào phòng người khác không biết gõ cửa sao? Diêm Diễm nhăn mi lại tức giận nhìn vô hồn hỏa bạo trước mắt. Ngươi có gặp sát thủ vào nhà phải gõ cửa sao? Vô hồn nói đúng lý hợp tình mang khinh bỉ bên ngoài. đưa tay lấy bơ đậu đỏ ở trên bàn. Đối với việc đêm qua đả thương người trước mặt không có lấy một chút áy náy. Cách chương.